Thiên hạ vô song, chương 772, kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn và bốn nàng chọn hồ nhỏ bên này cũng không phải quá lớn. Trên mặt hồ trống trải không có bất kỳ nơi nào có thể che khuất. Nàng vừa nhìn, đã trực tiếp nhìn thấy bờ Mạnh Hàn ở bên kia. Hai bên đều ngây dại trước sự kiện xuất hiện đột nhiên này. Cả hai đều không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Mạnh Hàn thậm chí quên nhắc nhở Zoe và Julie. Cuối cùng, vẫn là sau khi nữ tử lộ vẻ tức giận, Mạnh Hàn mới ý thức được điều gì, xoay thân thể qua phía khác. Hắn không thể nào ngơ ngác nhìn một nữ tử trẻ tuổi trần truồng lộ thể tắm ở trong hồ. Phù, Mạnh Hàn vừa mới quay người, liền nghe thấy có tiếng gió mãnh liệt phóng tới. Dường như có vật gì xuyên qua không gian với tốc độ cao phát sinh âm thanh chói tai. Vừa nghiêng đầu, một nắm đấm cực kỳ trắng mịn đã xuất hiện ở trước mắt Mạnh Hàn. Mạnh Hàn kinh hãi, trong nháy mắt một ma pháp thuẫn xuất hiện ở giữa nắm đấm và đầu của Mạnh Hàn. Ma pháp thuẫn gần như không thể chống đỡ đã bị một nắm đấm xem có vẻ mềm mại kia đánh nát. Giờ phút này Mạnh Hàn đã không có cách nào chống lại nắm đấm mang theo tiếng gió mãnh liệt kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm càng ngày càng lớn. Nhưng sự va chạm trong tưởng tượng của hắn không thấy. Cuối cùng, nắm đấm trắng như tuyết đã dừng lại ở ngay trước trán của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được hơi nóng từ trên nắm tay phả ra. Chỉ có điều, một màn vừa rồi thiếu chút nữa đã khiến hắn vỡ mật. Dimi và Diana mỗi người đều phát ra một ma pháp. Mạnh Hàn cảm giác thấy hoa mắt, hai nàng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngay cả Zoe và Julie trong hồ nước cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong bể của ta? Thiếu nữ trẻ tuổi híp mắt hỏi, khiến trong lòng Mạnh Hàn run sợ. Nơi này là bể của nàng sao? Nhưng lời nói tiếp sau đó khiến Mạnh Hàn hiểu rõ ràng hơn. Hắn làm sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết? Ấn ký ở trên người của ngươi từ đâu tới? Benson, Mạnh Hàn chỉ nói hai chữ này, nắm đấm của thiếu nữ đã hạ xuống. Mạnh Hàn cho rằng thiếu nữ này vốn quen biết Benson, nàng chính là cường giả tuyệt thế kia, quen biết với Benson cũng là chuyện rất bình thường. Benson là ai? Thiếu nữ híp hai mắt lại, rất khó chịu hỏi. Tại sao lại muốn tới trong bể của ta? Ban đầu Mạnh Hàn tưởng rằng thiếu nữ quen biết Benson tiên sinh. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng không phải như vậy. Trong lòng Mạnh Hàn thầm kêu một tiếng thật may. Hắn đang muốn giải thích đột nhiên nhớ tới điều gì. Đầu tiên hắn nhắc nhở một câu. Người bên kia cũng là thủ hạ của ta. Không nên động thủ, là ta bảo bọn họ tới. Bọn họ thích làm như thế sao? Thiếu nữ thiếu kiên nhẫn nói, dường như có thói quen híp hai mắt lại từ trong khe hở hẹp nhìn Mạnh Hàn, chất vấn. Các người tới nơi này, tại sao lại vào bể của ta? Vừa nói, nàng vừa chỉ vào Zoe và Julie đang mình trong ngâm hồ nước nóng. Ban đầu, bên này mới là bể của thiếu nữ, hồ lớn bên kia không phải. Thiếu nữ nói như thế, Mạnh Hàn cũng thiếu chút nữa thì phản đổi một chút. Dù sao ma thú, động vật xung quanh đây cũng phải đến uống nước, không thể nào hoàn toàn không tới gần nguồn nước được. Chắc lẽ thiếu nữ này xem nơi này thành phạm vi thế lực của mình sao? Thân thể người của ta có chút phiền phức cần ngâm mình ở nơi này mới có thể giải quyết được. Nói xong, Mạnh Hàn liền nói lại một lần về hậu của sau khi ăn nhiều ma tràn hoa cùng với phương pháp chữa. Góc truyện audio.com, chị do kiếm thần Andy đã nói, tên kẻ trộm đáng chết. Ta đã nói tại sao hoa quả của ta đột nhiên giảm đi nhiều như vậy. Hóa ra là do ngươi. Thiếu nữ nói xong, Mạnh Hàn liên trợn mắt há hốc mồm. Lẽ nào trái cây ma tràn hoa ở trong lòng của thiếu nữ kia chỉ là hoa quả thôi sao? Động tĩnh bên này không tránh khỏi quấy nhiễu kiếm thần Andy. Với khoảng cách gần như thế, nếu như hắn còn chưa phát hiện được vậy thật uổng công được gọi là kiếm thần. Không chờ Mạnh Hàn trả lời, kiếm thần Andy đã vung nỗi buồn xương giá, hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, bổ về phía thiếu nữ. Không nên, Mạnh Hàn chỉ kịp quát to một tiếng. Sau đó theo bản năng, hắn phóng ra một ma pháp thuẫn ở phía trước người thiếu nữ kia. Kiếm của kiếm thần Andy trực tiếp chém lên trên ma pháp thuẫn. Ma pháp thuẫn vỡ vụn. Đây đã là lần thứ hai, ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn vỡ vụn chỉ trong chớp mắt. Cũng may nhờ có một chút như vậy, kiếm thần Andy đã nghe rõ ràng lời Mạnh Hàn. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ lật một cái, tránh đầu của thiếu nữ kia. Tuy nhiên thanh kiếm vẫn từ từ chém xuống. Chính vào lúc này, nắm đấm của thiếu nữ kia vung mạnh lên, đánh một quyền xoay tròn về phía lưỡi kiếm của kiếm thần Andy. Khi một tiếng động vang lên, nắm đấm và lưỡi kiếm trực tiếp va chạm vào nhau, phát ra một tiếng động lớn. Xoạt, kiếm thần Andy nương theo phản lực lớn từ trên thân kiếm truyền, xoay nhẹ một cái trên không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chỉ có điều, giờ phút này kiếm thần Andy đã bất chấp mọi chuyện, chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn nắm đấm của thiếu nữ kia, quả thực không thể tin được. Trên nắm tay trắng mịn của người thiếu nữ kia hiện ra một vệt máu tươi. Đồng thời thiếu nữ cũng đưa nắm đấm của mình lên tới trước mắt, trợn tròn hai mắt không thể tin nổi, nhìn vệt máu tươi trên nắm tay mình không nhúc nhích. Sao có thể như vậy được? Lời nói tương tự đồng thời được nói ra từ trong miệng kiếm thần Andy và người thiếu nữ. Trong giọng điệu cũng vô cùng khiếp sợ. Không có gì là không thể. Mạnh Hàn tiến lên một bước, trực tiếp đặt pháp trượng sinh mệnh luôn mang trên người lên nắm đấm của thiếu nữ kia. Nhìn thấy một cành cây xuất hiện, thiếu nữ vốn định tránh né, nhưng đột nhiên cảm giác có một chút dị thường. Khi nàng để pháp trượng sinh mệnh áp sát vào, nàng mới phát hiện ra sự ảo diệu bên trong. Nàng rất thoải mái vồ lấy pháp trượng sinh mệnh, tự mình bắt đầu chủ động trị liệu. Kiếm thần Andy đưa nỗi buồn xương giá tới trước mắt, cũng may, lưỡi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có điều, nỗi buồn xương giá có thể dễ dàng chém cả người lẫn kiếm thành hai đoạn. Sau khi chém vào nắm đấm của thiếu nữ, cũng chỉ là làm rách chút da, chảy ra một chút máu tươi như vậy. Lẽ nào nắm đấm của thiếu nữ này còn cứng rắn hơn cả nỗi buồn xương giá được rèn đúc bằng kim loại hay sao? Ngay thời điểm kiếm thần Andy vẫn đang kinh ngạc, làn da thiếu nữ đã hoàn toàn tốt trở lại. Nhìn chút máu tươi kia, không cần suy nghĩ, thiếu nữ trực tiếp đưa nắm đấm vào bên trong hồ nước nóng, nhẹ nhàng rửa sạch vết máu. Bất kỳ ai cũng không chú ý tới, chút vết máu này sau khi pha loãng ở bên trong nước giống như có sức sống, trực tiếp vọt về phía người Zoe và Julie vẫn đang hôn mê trong nước. Rất nhanh, nhiều tia máu liền xông vào trong cơ thể của Zoe và Julie. Nhìn phía ngoài hoàn toàn không nhận ra, hồ nước cũng nhanh chóng khôi phục lại màu nước trong vắt, không nhìn thấy chút máu nào. Góc truyện audio.com, nữa, cách chương.